Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1122 Hỏa Linh Tiên Phong Thần, chương 1122 Ma Có Thể Vũ Trụ. Hỏa thần thần quốc đã bị trấn áp xuống dưới, mượn dùng hỗn độn chung. Nguyên tiêu tiến hành rồi siêu phạm vi lớn thời gian tạm dừng. Nếu là không làm như vậy thần quốc nội tín đồ sợ là sẽ tự sát rớt chín thành trở lên. Cho nên hiện tại trừ bỏ có thể bảo trì thanh tỉnh thánh đồ cùng thánh linh. Còn lại sở hữu tín đồ đều bị đóng băng, thánh đồ cùng thánh linh. Bọn họ bản thân liền cung cấp với thần linh ý chí, bởi vậy bọn họ rất rõ ràng. Hỏa thần còn có sống lại cơ hội cho nên sẽ không làm việc ngốc. Dù cho hỏa thần sống lại thất bại chỉ cần có thể lưu lại truyền thừa. Đại bộ phận thánh đồ cùng thánh linh tuy rằng sẽ không tin ngưỡng tân hỏa thần. Lại nguyện ý vì tân hỏa thần hiệu lực chúng ta muốn thần hàng sao? Thủy thần hỏi, không cần, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Ta vì nghiên cứu các loại bất đồng pháp tắc vẫn là một cái tiết độc tư tế. Lại nói tiếp năm đó ta cùng hỏa thần từng có tiết thời điểm còn nhân cơ hội hô hắn một lần. Không nghĩ tới hiện giờ cảnh con người mất lại một lần vận dụng tiết độc tư tế thần thuật lại là. Vì chữa trị tín ngưỡng thông đạo, năm đó. Phong thần suy nghĩ một chút kinh hô. Nguyên lai năm đó người mặt ma vượn nhất tộc lần đó là người động tay, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Từ hỏa thần chủ thần trong điện lấy ra một ít thần lực kết tinh bắt đầu chữa trị tín ngưỡng thông. Đạo tiết độc tư tế thân phận, đối với hiện giờ hắn tới nói đã không phải nhận không ra người, ngược lại nói thẳng ra tới. So về sau bị người phát hiện vạch trần muốn hảo rất nhiều. Dù sao này cũng không phải cái gì đại sự, mỗi người đều biết hắn lúc trước cùng hỏa thần không đối phó hiện tại cũng không thế nào hữu hảo. Ngược lại che che giấu giấu mới có thể dẫn người hoài nghi, huống chi hắn hiện tại yêu cầu mặt khác phu. Sư chi thần đối hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, cứ như vậy chờ một lát hỏa linh tiên trở thành tân một thế hệ hỏa thần cơ hội liền sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì hỏa linh tiên đối hắn cựu hận thấu xương sẽ trở thành nàng một cái quan trọng lợi thế tín. Ngưỡng thông đạo chữa trị hào. Thần tượng cũng trọng tố lên chỉ là cùng Nguyên Tiêu có ba phần tương tự, đây là một loại tiết độc. Tư tế thu hú sẵn tổ bí thuật, thần linh tuy rằng ngã xuống, nhưng là đã tồn tại tín ngưỡng sẽ không biến mất mà là tụ tập ở thần điện. Tiết độc tư tế liền có thể dùng loại này bí thuật đánh cắp ngã xuống thần linh tín ngưỡng, nếu là nhất định tiết độc tư tế. Thậm chí có thể làm bộ thần linh ngụy trang thành thần linh không có ngã xuống thay thế tín ngưỡng. Thông đạo chữa trị, Nguyên Tiêu đám người bắt đầu thần tướng đến Phượng Hoàng Đế đều, buông xuống kết thúc. Trước tiên nhìn đến chính là nửa hủy Phượng Hoàng Đế đều. Trong thành có 5 cái cả người thiêu đốt quang diễm tư tế. Bọn họ tản ra bất thâu cấp chư thần linh hồn uy áp thiêu đốt tự thân chân linh trấn áp phá hủy bên. Trong thành hết thảy kẻ phản loạn mà ở thánh đồ sau lưng. Hỏa linh tiên theo ở phía sau tiến hành bổ đao thu hoạch cũng đủ cùng tộc huyết mạch như thế đoạt. Mắt biểu hiện, lập tức bị vài vị vu sư chi thần xem ở trong mắt đặc biệt là thủy thần. Nguyên bản lạnh như băng xương hai tròng mắt lập tức tràn ngập đao tâm. Nhìn về phía hỏa linh tiên thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng. Nhưng là nhìn kỹ thủy thần đầy mặt khó chịu nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nàng phát hiện hỏa linh tiên trên người thuộc về Nguyên Tiêu dấu vết nô lệ dấu vết đừng nhìn. Ta, Nguyên Tiêu ho khan nói. Đây là ta đồng học. Năm đó hỏa thần đuổi giết ta. Nàng chạy tới ta bên này làm gián điệp. Cho nên ta liền đáp lễ cấp Phượng Hoàng gia tộc. Lưu lại một chút nho nhỏ đồ vật. Kỳ thật ta xem nàng liền rất thích hợp trở thành hỏa thần chuyển sang kiếp khác thể, nam nhân đều. Không phải thứ tốt, thủy thần hừ lạnh nói. Vạn nhất hỏa thần chuyển sang kiếp khác thành công, nàng chính là sẽ hoàn toàn biến mất bị hỏa thần thay thế được một cái ngoạn vật mà thôi, Nguyên. Tiêu khinh thường nói, vài vị vu sư chi thần âm thầm truyền âm. Thương thảo hỏa thần chuyển sang kiếp khác nghi thức cuối cùng người được chọn bằng tâm tới nói. Hỏa linh tiên tư chất là tốt nhất, đặc biệt là nàng vẫn là một cái truyền kỳ đỉnh vu sư. này càng cho nàng bỏ thêm không ít phân. Đương nhiên càng quan trọng là hỏa linh tiên cùng nguyên tiêu bất hòa. Nói thực ra nguyên tiêu trước mắt bày ra lực lượng thực sự làm cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Bởi vậy yêu cầu một cái đứng ở bọn họ bên này vu sư chi thần, càng đừng nói. Vạn nhất hỏa thần sống lại thành công hỏa linh tiên sẽ trực tiếp biến mất, cho nên cuối cùng toàn. Phiếu thông qua, từ hỏa linh tiên tới tiến hành hỏa thần chuyển sang kiếp khác nghi thức quyết định hạ đạt. Nguyên tiêu thả ra hỏa thần thánh đồ cùng thánh linh, làm tín ngưỡng thần linh nhất nể trọng tối cao. Tầng tín đồ, thánh đồ cùng thánh linh nguyện ý vì hỏa thần sống lại làm ra bất luận cái gì sự. Mà chuyện thứ nhất chính là diệt sát trừ bỏ phục sao bên ngoài toàn bộ phượng hoàng gia tộc tận khả. Năng nhiều hỏa thần huyết mạch phàm là những người cản đường. Nhất định là không chết không ngừng diệt cái sạch sẽ trong lúc nhất thời. Toàn bộ phượng hoàng đế quốc sinh sôi bị giết cái thi hài khắp nơi. Đã từng cao cao tại thượng phượng hoàng gia tộc thành viên. Lúc này một đám bị trừ đi căn nguyên huyết mạch cùng chân linh hồn phách trở thành hỏa thần sống. Lại tế Phermersil 3 ngày sau, phượng hoàng đế đều chủ thần điện chung một viên huyết cầu. Hỏa linh tiên oán hận trừng mắt nhìn nguyên tiêu liếc mắt một cái bay đi vào, niết bàn chi hỏa bậc. Lửa, một đám thánh đồ cùng thánh linh yên lặng tiến hành mồi lửa thân cầu nguyện. Cống hiến xuất từ thân nhất tinh thuần tín ngưỡng kích thích hỏa linh tiên trong cơ thể truyền thừa. Huyết mạch, từ thời gian sông dài trung triệu hoán hỏa thần tồn tại dấu vết sống lại hắn, huyết cầu hóa thành. Hỏa phượng, chung quanh chảy xuôi một mảnh thời gian sông dài hư ảnh, hoàng kim vũ trụ chúng sinh. Trừ phi là đại năng. Nếu không đều là ở ngã xuống sau chân linh ở trong đó rửa sạch rớt ký ức sau đó chuyển thế. Thậm chí dù cho là chân linh hủy diệt thời gian sông dài chung đều sẽ bảo tồn một cái sinh mệnh đã. Từng tồn tại quá dấu vết suy đoán cùng tiên đoán pháp thuật. Cũng không phải toàn bộ đều cùng vận mệnh dính dáng. Đường kim vũ trụ đại bộ phận. Kỳ thật đều chỉ là mượn dùng thời gian sông dài tới tìm kiếm sinh mệnh tồn tại dấu vết. Đứng đắn có thể thông qua vận mệnh pháp tắc suy đoán ra một cái sinh mệnh quá khứ tương lai toàn bộ. Vũ trụ đều không vượt qua một trường chi số, đại lượng hỏa thần ký ức bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành một cái hỏa thần hư ảnh gian nan nhằm phía huyết cầu oanh. Một tiếng nữ tử hừ lạnh, từ thời gian sông dài hư ảnh trung truyền ra, hỏa thần hư ảnh một tiếng than khóc. Hoán độc nhìn về phía nguyên tiêu đám người theo sau tán loạn, chết hảo, phong thần hừ lạnh nói. Chúng ta đem hết toàn lực sống lại hắn, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm hắn ở trước khi chết thế nhưng đối chúng ta tâm tồn. Hoán hận, bất quá vừa rồi nữ nhân kia là ai, thế nhưng có thể xuyên thấu qua thời gian sông dài hủy diệt hỏa thần cuối cùng sống lại hy. Vọng hình như là nữ thần số mệnh. Bất quá nên chúng ta động thủ, lôi thần nhắc nhở nói, nguyên tiêu gật gật đầu. Bảy người bắt đầu bố trí đơn giản hóa bản nguyên tấu chúa tể ma pháp trận, bố trí kết thúc. Hỏa thần thần quốc, vu sư tháp, không trung đảo, sở hữu hết thảy đều bị mạnh mẽ luyện hóa dung nhập huyết cầu. Huyết cầu thiêu đốt hóa thành niết bàn thần hòa. Không ngừng nung khô trong đó hỏa linh tiên làm nàng cùng hỏa thần truyền thừa từng bước dung. Hợp thời gian từng ngày qua đi, hỏa linh tiên hơi thở càng ngày càng cường không ngừng nhảy thăng từ truyền kỳ đỉnh. Mãi cho đến bán thần, bạc trắng nhất giai, thậm chí mãi cho đến bạc trắng cửu giai đỉnh mới ngừng lại được tác dụng chậm không đủ. Hỏa linh tiên rốt cuộc không phải hỏa thần, dù cho bởi vì huyết mạch truyền thừa cũng vô pháp toàn bộ hấp thu hỏa thần lực lượng nhưng là có. Mọi người liên thủ, tin tưởng đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn đem hỏa linh tiên bồi dưỡng đến chủ thần, mà nguyên. Tiêu tâm tư, cũng đã phóng tới xa ở thụ ma địa ngục na na trên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.